Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, luyện thiên cổ trận. Yêu thánh tái hiện, luyện thiên cổ trận, Tịnh Liên yêu hoặc ngửa mặt lên trời rít gào, thân hình bỗng nhiên bạo trùng thiên tế, từng đạo màu nhũ bạch hỏa tuyến che ngợp bầu trời bắn ra. Cuối cùng dĩ nhiên là bắn vào này toàn bộ yêu hỏa không gian bên trong. Theo những này hỏa tuyến bắn vào không gian nơi sâu xa. Tịnh Liên yêu hỏa nhất thời hét lớn lên tiếng. Nhất thời, trong không gian truyền ra ầm ầm ầm nổ vang. Sau đó mọi người chính là kinh hãi nhìn thấy. Trên bầu trời, một sắp tới mấy vạn trượng khổng lồ lửa trận. Chậm rãi tự trong hư không tan ra ra. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời đại trận xuất hiện lúc, cái kia vô biên vô tận dung nham hải vực cũng là quay cuồng lên. Cuối cùng đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, cũng là chậm rãi trồi lên một cực kỳ khổng lồ lửa trận. Tại đây một trên một dưới hai cái lửa trận xuất hiện lúc, đàn tháp lão tổ cùng hồn ma sắc mặt ông lão, trong nháy mắt chính là khó coi. Ha ha, lão quỷ! Ngươi nghĩ không tới đi, này Tịnh Liên yêu thánh tự mình bày ra phong ấn đại trận. Cuối cùng dĩ nhiên sẽ vì bản thân ta sử dụng, này mấy ngàn năm thời gian, ta từ lâu hiểu thấu đáo ảo diệu của nó. Tại đây yêu hỏa không gian bên trong, ai có thể cùng ta chống lại? Tịnh Liên yêu hỏa ngửa mặt lên trời cười to nói, lần này có phiền toái lớn, mọi người nhìn tình cảnh này. Đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ cũng không từng muốn đến. Bực này kinh khủng trận pháp, Tịnh Liên yêu hỏa dĩ nhiên làm cho dùng. Mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời cùng trên mặt biển to lớn trận pháp. Trong lòng cũng là như nổi lên sóng to gió lớn giống như vậy. Bọn họ có thể cảm giác được, đại trận này chỉ cần thoáng tràn ra một ít năng lượng. Liền có thể dễ dàng đưa bọn họ chém giết. Rốt cục có phản ứng. Mọi người ở đây bởi vì đột nhiên chuyển biến cục diện mà sắc mặt hoảng hốt lúc. Hỏa huyền nhưng trong lòng thì đại hỉ. Bàn tay bưng kín cái trán. Này một chốc cái kia. Trong đầu của hắn đạo kia yêu thánh tàn hồn. Bắt đầu có điều động tĩnh. Kịch liệt run rẩy, phảng phất sắp thức tỉnh. Che kín bầu trời lửa trận. Khác nào hai cái lớn vô cùng lửa bàn giống như vậy. Một trên một dưới bao phủ vùng không gian này. Mà tất cả mọi người. Nhưng là dường như hai phe lớn bàn bên trong run rế giống như vậy. Nhìn qua, có vẻ không có một chút nào phân lượng. Hắn dĩ nhiên, có thể điều khiển Tịnh Liên yêu thánh thiết trí đại trận. Hồn ma lão nhân ánh mắt khó có thể tin nhìn lần này biến cố. Một lát sau. Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng đưa mắt nhìn phía xa xa xoay chậm chậm đường hầm không gian. Đó là đi về Trúc Châu con đường. Mau bỏ đi, ánh mắt lấp lóe, hồn ma lão nhân quát to. Thân hình trước tiên quay về đường hầm không gian bạo vút đi. Nơi này đại trận là Tịnh Liên yêu thánh bố trí. Đối với vị kia đã từng liền hồn tộc cái kia một đời tộc trưởng đều là tự nhận không địch lại siêu. Cấp cường giả, mặc dù hắn đã ngã xuống vô số năm tháng, có thể cấp độ kia uy danh, như cũ là thật sâu lạc ấn tại hết thảy nghe nói qua việc khác tích người trong tai. Không cách nào quên mất, hồn ma lão nhân trước tiên chạy trốn. Không thể nghi ngờ là khiến cho không ít người đều là kinh hoàng lên. Còn lại viễn cổ chủng tộc trưởng lão, đều là sắc mặt đại biến, hơi làm chần chờ, cũng là cắn răng đi theo. Tịnh Liên yêu hỏa mê hoặc tuy lớn, nhưng là đến có cái kia mệnh đi hưởng thụ mới phải. Ha ha, hiện tại muốn đi, đáng tiếc chậm, ta muốn đem bọn ngươi nơi này tất cả mọi người. Đều luyện hóa thành ta hỏa nô. Cái kia thân ở cao vạn trượng khoảng không bên trên Tịnh Liên yêu hỏa. Nhưng là ngửa mặt lên trời cười lớn. Ngón tay quay về đường hầm không gian vị trí hơi điểm nhẹ. cái kia phía dưới đại trận chính là xèo một tiếng lướt ra khỏi một đạo màu nhũ bạch dung nham cột. Lửa, lấy một loại kinh lôi giống như thanh thế, bắn trúng đường hầm không gian, lại trực tiếp là đem đường cái cho miễn cưỡng nổ nát mà đi. Hồn ma thân lão nhân hình xuất hiện ở tản đi đường hầm không gian trước. Sắc mặt một mảnh âm trầm, này Tịnh Liên yêu hòa, xem ra là dự định một cũng không để cho chạy. Ma lão, làm sao bây giờ? Hồn Diệt Sinh đuổi lên trước đến. Cau mày nói, ta nào biết nói. Hồn ma lão nhân sắc mặt khó coi nói, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể ở đây chờ chết hay sao? Muốn chúng ta chết, cũng không dễ dàng như vậy. Hồn ma lão nhân cười lạnh một tiếng, chợt ánh mắt chuyển hướng Thanh Ngưu Mục Đồng, trầm giọng quát lên, lão yêu quái, liên thủ làm sao? Hiện tại hắn nắm trong tay luyện thiên đại trận, coi như là ngươi, đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của hắn. Được, luyện thiên đại trận phân thiên địa hai diện, ta đối phó thiên trận, địa trận, liền giao cho ngươi. Đối với này mượn gió bẻ măng cực kỳ nhanh chóng hồn ma lão nhân, Thanh Ngưu Mục Đồng cũng không rảnh cùng hắn tính toán, lập tức chính là trầm giọng nói, được, cái kia địa trận liền giao cho ta, Cổ Nam Hải theo ta ra tay, đối phó thiên trận. Đàn Tháp lão tổ quay đầu, quay về Cổ Nam Hải quát khẽ, thời điểm như thế này, cũng không có nhiều lắm suy tính thời gian. Đường hầm không gian bị Tịnh Liên yêu hỏa xóa đi, nếu là không nữa liên thủ kháng địch, bọn họ tất cả mọi người đến bị luyện hóa thành Tịnh Liên yêu hỏa hỏa nô. Lập tức, Cổ Nam Hải thân hình hơi động, chính là xuất hiện ở Thanh Ngưu Mục Đồng bên cạnh. Bọ ngựa đấu xe, tuy rằng vô cùng hận tên kia, nhưng nếu là hắn bố trí đại trận bằng các ngươi những này mèo quào chính là có thể phá giải. Vậy ta còn sẽ bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm sao? Nhìn thấy Thanh Ngưu Mục Đồng đám người cử động, cái kia Tịnh Liên yêu hỏa nhưng là cười gằn không ngớt. Chợt trong mắt sát ý phun trào, cũng lười lại nói thêm gì nữa. Giấu tay biến đổi, cái kia bao phủ thiên địa đại trận, chính là dường như cối xay giống như vậy. Ầm ầm ầm xoay chậm chậm lên, nương theo lấy hai cái đại trận xoay chậm chậm. Vùng thế giới này năng lượng nhất thời trở nên cực đoan cuồng bạo, một ít thực lực đạt đến bán thánh cường giả, sắc mặt tại chỗ chính là nhất bạch, thậm chí đã là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đại trận này còn chưa phát động công kích, chính là có người không chịu nổi. Tịnh Liên yêu thánh, quả nhiên danh bất hư truyền, luyện thiên cổ trận, luyện ngày làm nô. Tịnh Liên yêu hỏa thân nâng bầu trời, che ngợp bầu trời ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong cơ thể dâng trào mà ra, hết mức rót vào bên trong đại trận. Oanh, tiếng quát vừa rơi xuống, vùng thế giới này đều là mạnh mẽ run lên, một vòng màu nhũ bạch vòng ánh sáng, tự đại trận mép sách, lề sách hướng về trung tâm nơi nhanh chóng lan tràn, cuối cùng của mọi người nhiều kinh hãi trong ánh mắt. Hội tụ thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ màu nhũ bạch cột sáng. Cột sáng bên trong, đầy giấy hủy diệt giống như sức mạnh. Tịnh Liên yêu hỏa trên khuôn mặt hiện lên một vệt uy nghiêm đáng sợ. Ngón tay bỗng nhiên hướng phía dưới chỉ tay. Thiên trận cùng địa trận đều là mạnh mẽ run lên. Chợt, hai đạo màu nhũ bạch cột sáng, dường như suối phun giống như vậy, trong nháy mắt lướt ra khỏi, mà mục tiêu nhưng là tập trung vào ở đây tất cả mọi người. Ra tay, nhìn thấy như vậy hung hãn vô cùng công kích, mọi người sắc mặt đều là trở nên cực đoan nghiêm nghị. Thanh Ngưu Mục Đồng quát khẽ một tiếng, một giọt hầu như hiện ra nửa thanh nửa kim dòng máu, bắt đầu từ đầu ngón tay bay lượn mà ra, trong nháy mắt chính là hóa thành mấy trăm trượng kích thước. Năng lượng kinh người gợn sóng mang theo nồng nặc đan mùi thơm từ trong lan tràn ra. Ở phía dưới, đám người còn lại cũng là triển khai cả người thế võ, dung hợp mọi người lực lượng, hung hăng quay về cái kia dâng trào mà lên cột sáng đánh tới. Oanh oanh oanh, vẻn vẹn chỉ là chốc lát trong lúc đó, kinh thiên động địa nổ vang khuếch tán ra, phía dưới dung nham hải vực, trực tiếp là bị xanh xanh dung ra một vài mười vạn trượng khổng lồ hố sâu. Trong đó dung nham bị đẩy đến mấy vạn trượng ở ngoài. Ha ha, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lướt trên bầu trời, Tịnh Liên yêu hỏa trong mắt lập lòe hồng mang. Hắn giống như điên cuồng, hai tay đột nhiên quay về phía dưới nhấn một cái. Cái kia một đoàn huyết dịch chùm sáng cùng với phía dưới hồn ma lão nhân đám người ngăn cản. Oanh một tiếng, chính là bị hết mức phá hủy. Phá hủy ngăn cản, hai tia sáng trụ lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người. Xẹt qua phía chân trời, cuối cùng, đuổi theo đan tháp lão tổ. Hồn ma lão nhân đẳng nhân ở trên trời một chỗ, âm âm chạm vào nhau. Âm, xa xa trên bầu trời, Tịnh Liên yêu hỏa nhìn cái kia vòng ánh sáng lấy va chạm làm tâm điểm. Nhanh chóng khuếch tán đến vạn trượng ở ngoài hỏa diễm. Nhất thời không nhịn được ngửa mặt lên trời cười như điên. Hiện tại, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn thoát vây rồi. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi cho rằng như vậy là có thể phá hủy ta sao? Ta chính là thiên địa thần vật, tự có thiên địa che chở. Ha ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa giống như điên cuồng. Mấy ngàn năm phong ấn, hôm nay rốt cục có thể thoát vây. Hắn có thể nào không kích động đến hí hửng? Hả, có điều, cười lớn vẫn chưa kéo dài bao lâu. Tịnh Liên yêu hỏa chính là từ từ khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên cúi đầu, ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn phía dưới cột sáng chỗ giao hội. Hắn lại từ nơi đó, cảm nhận được không ít hơi thở tồn tại. Còn sống, làm sao có khả năng? Ngọn lửa màu nhũ bạch, lượn lờ phía chân trời, chợt chậm rãi nhạt đi, mà theo hỏa diễm tiêu tan, một nhàn nhạt vòng ánh sáng, chính là xuất hiện ở Tịnh Liên yêu hỏa nhìn kỹ bên trong. Tất cả mọi người, bọn họ tuy rằng có chút chật vật, nhưng nhìn giống như dáng dấp, đều đang là chưa từng bị trọng thương. Như vậy thời điểm, không ngừng Tịnh Liên yêu hỏa, liền ngay cả hết thảy bọn người là say ngạc nhìn cái kia phía ngoài vòng ánh sáng. Vầng sáng này nhìn như bạc nhược, nhưng cũng đem như vậy khủng bố hủy diệt sóng trùng kích cho ngăn cản hạ xuống. Đây là, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên đều cũng có chút không hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hỏa huyền, ngươi làm sao? Mọi người ở đây mờ mịt. Hỏa diệu nhưng là đột nhiên phát hiện. Giờ khắc này hỏa huyền chính rơi vào trạng thái hôn mê, mà thân thể của hắn nhưng là thả ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Vầng sáng khi hắn mặt ngoài chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng dĩ nhiên là biến thành một đạo có chút hư huyễn bóng người. Hỏa huyền ca ca, Tịnh Liên yêu hỏa, đạo nhân ảnh kia vừa xuất hiện, mọi người chính là hoảng hốt, vội vã lui về phía sau. Bởi vì bóng người kia dáng dấp, dĩ nhiên cùng trên bầu trời Tịnh Liên yêu hỏa, giống như đúc, không phải Tịnh Liên yêu hỏa, là Tịnh Liên yêu thánh. Thanh Nghiêu Mục đồng ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm hỏa huyền thân thể ở ngoài bóng người kia. Đột nhiên nhận ra được cái gì? Kinh ngạc nói, cái gì? Nghe được lời ấy, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều là đột nhiên một nổ. Truyền thuyết này bên trong bỏ mình mấy ngàn năm siêu cấp cường giả, làm sao có khả năng lại đột nhiên xuất hiện ở hỏa huyền trên người? Chẳng lẽ là cái kia cổ đồ? Lúc này, hỏa trí đột nhiên nhớ tới, lúc trước tấm kia cổ đồ, hỏa huyền từng ở trong đó đạt được một Tịnh Liên yêu thánh để lại xuống đồ vật. Đang lúc mọi người kinh hãi không ngớt lúc, cái kia con người đóng chặt hỏa huyền, nhưng là cơ thể hơi run lên, chợt hai mắt từ từ mở. Giờ khắc này, cặp mắt kia đồng đã biến hóa thành màu nhũ bạch, ánh mắt chậm rãi di động. Phàm là bị ánh mắt quét trúng người, Mặc dù là mạnh như hồn ma lão nhân bực này cường giả, sâu trong linh hồn đều là truyền ra một loại không nhịn được muốn nằm dạp cúng bái, thậm chí run rẩy túc giống như cảm giác. Tịnh Liên yêu thánh, vị kia được xưng năm đó ở gần nhất đấu đế cường giả, dĩ nhiên sẽ lấy loại này hình thái lần thứ hai xuất hiện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.